Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhàn vỗ đầu. Gần đây trong tiệm bận rộn quá. Mỗi ngày về đến ký túc xá thì ngã xuống giường đã ngủ mất. Sáng sớm lại đi đến tiệm nên thậm chí em còn không biết bà gửi điện tín cho em ấy chứ. Nhưng em có viết thư báo cho bà nội chuyện em mở quán rồi. Có lẽ 2 ngày nữa thư sẽ đến nơi. Đợi chút nữa rảnh rồi em đi gọi điện thoại cho bà. Ngô Thanh Nhàn nói xong, lại lo lắng. Bà có nói với anh là bà tìm em vì chuyện gì không? Có phải trong nhà xảy ra chuyện rồi không? Thời kỳ này thư từ đều tính chữ để thu tiền. Bà cụ Đường vẫn luôn hào phóng với Ngô Thanh Nhàn, mà đối xử với bản thân thì lại vô cùng tiết kiệm. Bà cụ có thể tiêu tiền gửi điện tín, chỉ sợ trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi. Trong nhà xảy ra chuyện anh còn có thể bình tĩnh ngồi đây cãi lộn với em à, trong nhà không có chuyện gì cả. Hình như là có quan hệ với nhà bà ngoại em đấy. Ngô Thanh Nhàn thở phào, không có chuyện gì thì tốt rồi, chút nữa em gọi điện thoại cho bà. Được, quân nhân tham gia quân ngũ đều ăn nhanh uống nhanh. Bát mì của Ngô Thanh Nhàn vẫn chưa ăn xong thì Đường Giang và Hàn Dục đều ăn xong hết rồi. Hai người uống thêm một chén trà nữa thì rời đi. Đường Giang xin nghỉ một ngày. Trước 6 giờ tối phải có mặt tại đơn vị, mà họ có phải mua đồ linh tinh giúp chiến hữu nữa. Nếu tiếp tục ở lại thì sẽ không về kịp. Hàn Dục đi sau Đường Giang nửa bước, đi bên cạnh Ngô Thanh Nhàn, nói với cô bằng giọng trầm thấp như tiếng đàn vi ô lông sen. Tạm biệt. Từ lúc vào tiệm đến giờ Hàn Dục không nói một lời nào cả. Bây giờ nói với giọng điệu trân trọng thế này khiến Ngô Thanh Nhàn ngẩn người. Cô ngẩng đầu lên đối diện với anh. Một lát sau, Ngô Thanh Nhàn mới nói. Tạm biệt, Hàn Dục đi rồi. Ngô Thanh Nhàn ghé vào quầy hàng trầm tư. Cô cảm thấy ánh mắt Hàn Dục nhìn cô không thích hợp cho lắm. Lại hồi tưởng lại cảnh tượng ở chung với Hàn Dục mấy ngày trước. Cặp mày của Ngô Thanh Nhàn nhăn đến độ có thể kẹp C, H, E, T một con muỗi. Cô có một loại cảm giác. Cái ánh mắt Hàn Dục nhìn cô giống như nhìn một người đã từng quen biết vậy. Lại có khách đến mua trà sữa. Ngô Thanh Nhàn đành vứt Hàn Dục ra sau đầu. Sau khi bận xong, Ngô Thanh Nhàn bớt chút thời gian đi đến quầy bán quà vặt bên cạnh trường học. Dùng điện thoại công cộng gọi về Đường ra thôn. Không bao lâu sau bà cụ Đường đã nghe máy. Hỏi thăm đơn giản xong, bà cụ Đường kể cho Ngô Thanh Nhàn nghe. Cái ông cậu cả kia của cháu, không biết làm cách nào mà chuộc chị họ cháu ra rồi. Bây giờ họ đang chuẩn bị đến Yến Kinh. Bà sợ họ tìm cháu gây phiền toái. Tóm lại là cháu cẩn thận chút nhé. Có việc thì cứ gọi cho anh cả cháu. Yến Kinh lớn như thế, cho dù Lý Yêu Yêu có đến hay không cô cũng không thèm để ý. Chỉ cần những người này đừng mua máy trước mặt cô là được. Nhưng mà Lý Yêu Yêu không có khả năng vừa trở nên nổi bật vừa có cuộc sống hạnh phúc giống như đời trước nữa. Đời trước nguyên thân bị họ hủy hoại cả đời vẫn chưa đủ. Ngay cả C, H, E, T rồi mà vẫn còn phải góp một viên gạch cho tình yêu của họ. Cách chương.